Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Thảm Vi Khuẩn. Lần này chiến dịch mang cho Vương Trùng chỗ tốt là khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều nhân loại kim loại mang tới dinh dưỡng điểm liền không cần phải nói. Xác nhận nó chiến tranh mạch suy nghĩ chính xác là một loại chỗ tốt. Cực lớn để nó lòng tự tin bành trướng lên, đã chứng minh nhân loại cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Nói thật, trước đó nó đối với nhân loại là có không hiểu e ngại. Có lẽ chính là bởi vì hiểu quá rõ nhân loại cùng công nghiệp cường đại, mới có thể đối với nhân loại có chỗ kiêng kỵ, mà những cái kia bất học vô thuật người mới sẽ chân chính vô pháp vô thiên. Nhưng khi nó bắt đầu dùng lực lượng của mình, dùng chủng tộc lực lượng đánh bại nhân loại đằng sau, loại này kiêng kỵ ngay tại chậm rãi yếu bớt. Nhân loại không gì hơn cái này sao? Không, nhân loại thập phần cường đại. Cho đến bây giờ, nhân loại tổn thất lực lượng e sợ đều cũng không phải là không thể tiếp nhận. Sự thật chính là nhân loại đã có thể đem phi thuyền của mình xây như là thành phố khổng lồ đồng dạng tại vũ trụ trong lúc đó đi thuyền, mà tại chính thức chiến trường cũng không phải viên tinh cầu này, mà là vũ trụ. Chủng tộc một ngày không thể đỉnh lấy nhân loại hỏa lực quay về vũ trụ. Một ngày chính là nhân loại trong lồng thú bị nhốt, bị nhân loại gắt gao, vững vàng trường khống tại trong lòng bàn tay của mình, không thể động đậy. Vương Trùng suy tư rất nhiều đồ vật, bao quát chiến lược, còn có tương lai chủng tộc phát triển, hoặc là như thế nào rời khỏi viên tinh cầu này, nó đều đang suy tư. Ở bên cạnh bốn trái trứng bên trong phụ hạch nhện mẹ chậm rãi bành trướng, từ từ tại trong trứng đem thân thể của mình mở rộng ra đến, sau đó đem toàn bộ trứng vỏ toàn bộ biến thành đồ vật của mình. Bọn chúng tám con chân nhện chậm rãi mở rộng ra đến, trải tại trên mặt đất. Vừa ra đời thời điểm, bọn chúng vẫn là màu trắng tinh, óng ánh sáng long lanh, hết sức xinh đẹp. Chờ qua không đến 10 phút đồng hồ thời gian, bọn chúng trên người giáp xác đi qua hong khô cùng không khí sinh ra phản ứng hóa học, dần dần trở nên trở thành đen vừa cứng cứng rắn giáp xác. Sau đó bọn chúng liền có thể bắt đầu tự động đi lại. Chỉ bất quá lúc này bọn chúng dáng người cũng bất quá 2-3 mét dáng vẻ. Muốn mang trên lưng những cái kia đường kính 5 mét cỡ nhỏ cùng tụ biến lò còn cần mấy lần lột xác mới được, giống như là loại này lại muốn hành tẩu, lại nếu có thể bị đánh, lại phải có phụ trọng, còn muốn có thể sinh mẫu trùng đích thật là muốn cần càng nhiều kiên nhẫn cùng càng nhiều dinh dưỡng. Chỉ là xuất sinh giai đoạn bọn chúng liền muốn 10.000 dinh dưỡng điểm mới có thể xuất sinh. Chờ hai lần lột xác thời điểm, mỗi lần lột xác còn muốn 10.000 dinh dưỡng điểm. Nói cách khác, 30.000 dinh dưỡng điểm mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra cái này một cái phụ hạch nhện mẹ đến, đại giới thật sự là cao. Bất quá còn tốt bọn chúng lột xác tốc độ vẫn là rất nhanh. 30 phút bên trong đi qua hai lần lột xác, liền đã dài đến có thể mang trên lưng hạch nhân lò lớn nhỏ. Nện bước tráng kiện mà bao hàm giáp xác 8 cái đùi. Bọn chúng đi hướng phương hướng khác nhau đi tiếp thu chính mình hạch nhân lò. Hiện tại bọn chúng còn có thể tại vách tường hoặc là trên trần nhà chậm chạp. Chờ trên lưng hạch nhân lò đằng sau bọn chúng liền không có loại này tự do. Cực lớn hạch nhân lò trọng lượng không nhẹ, sẽ đem bọn chúng trực tiếp từ nhện ép thành con cua. Cho đến lúc đó, bọn chúng liền chỉ có thể là lạc đà động hạch nhân lò, con ngựa, mà thôi. Đến lúc đó, nó lại không ngừng sinh sản trứng trùng treo ở trên người mình. Thẳng đến gặp nguy hiểm thời điểm đem trứng trùng toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng ra. Tách ra đại lượng côn trùng đại quân, lại hoặc là dự trữ. Hiện tại chủng tộc đại quân mỗi ngày kỳ thật đều tại chết đói đại lượng côn trùng. Bởi vì Vương Trùng ngay từ đầu liền không có chuẩn bị cho chúng khẩu phần lương thực. Vẻn vẹn thổ loại vật này ẩn chứa dinh dưỡng thực sự khó mà chống đỡ được bọn chúng sinh tồn. Còn tốt lần này đánh một trận chiến đằng sau có đầy đủ nhân loại thi thể cho trùng ăn tử. Lại tăng thêm trùng tộc nguyên bản dinh dưỡng cùng hưởng mạng lưới. Này mới khiến không ít côn trùng không có chết đói. Bởi vì lúc trước sử dụng dược linh nhảy trùng loại hình, đều là dòng chảy sóng. Đánh không thắng liền chết. Đánh thắng cũng không có nhiều. Cho nên vương trùng vẫn luôn không có phát giác được chuyện này. Thẳng đến trùng tộc cơ số đột phá 2 triệu. Toàn bộ trùng tộc mỗi thời gian mỗi giây đều đang điên cuồng tiêu hao dinh dưỡng. Lúc này vương trùng mới phát hiện nguyên lai trùng tộc kỳ thật cũng là muốn nuôi. Toàn bộ trùng tộc căn bản chính là một đống lớn gào khóc đòi ăn ăn hàng. Nếu như không phải lần này đem nhân loại nơi đóng quân công phá chết không ít côn trùng, lại lấy được không ít nhân loại vật tư, còn dọn đi rồi 3 tòa cỡ nhỏ lò phản ứng cùng 1 tòa cỡ trung lò phản ứng. Hiện tại vương trùng có thể nuôi không sống hơn 1 triệu côn trùng. Bất quá nó cũng không có để đám trùng nhàn rỗi. Hơn 1 triệu côn trùng cứ như vậy chia làm 10 đường binh mã. Đi trực tiếp càn quét lên toàn bộ tinh cầu mặt ngoài tất cả cỡ nhỏ điểm hạ cánh. Bọn chúng ban đầu nhất định có thể công phá điểm hạ cánh. Nhưng là tiếp xuống tổn thương nhất định binh lực đằng sau đối với kế tiếp thành lũy tiến công liền. Sẽ càng thêm khó khăn. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng là cái này hơn 1 triệu đám trùng hoàn toàn chính xác đã biến thành cực lớn gánh vác. Ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài không có tác dụng khác. Cho nên chỉ có thể xin chúng nó vì trùng tộc chết đi. Nhưng là tiếp tục như thế cũng không được a. Vương trùng cảm thấy mình mỗi một cái quyết định đều phảng phất là lịch sử ngã tư đường. Hoàn toàn không có đúng sai. Chỉ có thời gian cùng tương lai mới có thể đánh giá lựa chọn của nó có chính xác không. Là một mực duy trì số lượng nhất định, quân thường trực, trung tộc. Trước khi đại chiến lại tích lũy một đợt. Vẫn là đi không binh lực lộ tuyến. Để phụ hạch nhện mẹ nhóm đem trứng vác tại trên lưng của mình. Đợi đến thời điểm chiến đấu một hơi Giáng sinh đi ra. Hay là đi tinh nhuệ lộ tuyến, giống như là plasma giáp trùng mặc dù cần đại lượng dinh dưỡng, nhưng là nó chiến trường sinh mệnh lực cũng mạnh, cần ăn hết dinh dưỡng vật chất cùng ngang nhau dinh dưỡng đàn sinh ra đại quân tới nói. Cũng chỉ là muốn 1/10, nó nghĩ đau cả đầu cũng không có chân chính quyết định ra đến. Chỉ bất quá nó ngược lại là mặt khác tìm được biện pháp mới. Nó có lẽ không có cách nào cho ăn no tất cả côn trùng. Nhưng là nó lại có thể thành lập một cái vòng sinh thái a. Nó hiện tại thủ hạ cũng có hết mấy chục ngàn nhân loại. Cơ hồ đều bị tách ra nuôi nhốt ở dưới mặt đất. Hiện tại mặc dù bọn hắn không cần ăn cơm, nhưng là tương lai cuối cùng là phải sinh tồn sinh hoạt. Tiếp theo chính là nó đại lượng quân đội cần dinh dưỡng. Nếu quả thật để nó quân đội đi ăn người lời nói. Như vậy rất nhanh những nhân loại này liền sẽ bị ăn sạch. Mà nhân loại đem càng sẽ càng thêm kiên định chống cự trùng tộc. Cùng trùng tộc chiến đấu đến cùng. Cái này bất luận nói thế nào đều là lưỡng bại câu thương. Nhưng là nếu có loại thứ 3 đồ vật gia nhập vào. Để trùng tộc ăn cái này. Sau đó nhân tộc ăn trùng tộc. Sau đó cái đồ chơi này còn có thể hấp thu nhân loại phân và nước tiểu lớn lên thật nhanh lời nói. Bởi vì trùng tộc đúng không hàng liền, hoàn toàn 100% hấp thu, một cái rất tự nhiên mà nhưng dưới mặt đất tuần hoàn bế vòng hệ thống cứ như vậy ra đời. Loại này có thể đem trùng tộc cùng nhân tộc tạo dựng lên hài hòa quan hệ xã hội đồ vật bị vương. Trùng xưng hô nó như vậy, thảm vi khuẩn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.